Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, gieo nhân nào gặt quả ấy. Hảo, nếu đều đến đông đủ, kia ta liền nói nhà ta thứ chí bọn họ từ trấn trên nghe được nhìn đến sự, vương quý gặp người. Không sai biệt lắm, mở miệng nói đến, rốt cuộc gì sự a? Vội vã liền đem ta gọi tới. Chính là, cũng chưa nói rõ ràng gì sự sốt ruột hoảng hốt, thiếu chút nữa không đem người dọa mắc lỗi tới, cãi cọ ầm ĩ thanh âm phủ qua vương quý thanh âm. Mấy cái tộc lão đều bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, được rồi. Đều đừng nói chuyện, nói nhau nhau gì a? Nghe thấy các ngươi nói. Thôn chính nói gì một chữ cũng không nghe được. Lại nói nhau nhau đều cút đi. Tộc lão nói phân lượng vẫn là có chút. Ầm ĩ người, cũng an tĩnh lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vương quý xem ơ siêu, khụ khụ. Là như thế này, vương quý đơn giản đem trấn trên phát sinh sự đều nói, vương quý còn tưởng nói đại. Gia hỏa cùng nhau thương lượng hạ, nhưng không ngờ bọn họ đã hoảng thành đay rối, gì. Làm quan đều chạy, kia không phải lộn xộn cũng không phải là lộn xộn. Không nghe thôn chính thúc nói. Lưu dân đều đi đầu đoạt đồ vật sao? Kia làm sao a? Có thể hay không cướp được ta nơi này a? Có thể làm sao a? Ta cũng đánh không lại bọn họ. Ai u, cái này làm cho người sao sống a? Nói thế nhưng mặt nổi lên nước mắt. Khai thôn thương lượng lượng sự. Phần lớn là một nhà ra một người. Chỉ là hiện tại là đặc tục thời kỳ. Cũng liền không như vậy nhiều so đo. Hảo chút phụ nhân cũng đi theo tới, khóc gì khóc. Khóc cũng vô dụng, đều đem nước mắt thu. Ta là tới thương lượng sự không phải tới hào thương. Tộc lão mắng một câu, lại nhìn về phía vương quý, trấn trên lương thực cũng chống đỡ không được bao lâu. Nếu là bọn họ lại không lương, đánh giá sẽ tức tán khai nguy hiểm cho phụ cận thôn xóm. Ta thôn hiện tại thế đơn lực mỏng, vương quý ngươi là nghĩ như thế nào? Có hay không biện pháp, ta thôn có thể sử dụng người thật sự quá ít, ta này, ai, vương quý lắc lắc đầu thở dài một tiếng, như vậy điểm người. Chính là làm hắn an bài, sơ hở địa phương cũng quá nhiều, phòng không được đều do vương thật nhân kia tai họa. Nếu không phải hắn, đại gia hỏa cũng sẽ không bị kéo đi xung đinh, hiện tại cũng sẽ không như vậy, muốn người không ai chính là... Đều do hắn, người nọ nói lại triều vương thật nhân ra con thứ hai. Giống giận một câu tai họa người đồ vật, nhà ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ tới nơi này, vương thật nhân con thứ hai rất là nan kham. Cúi đầu, thật muốn xoay người liền rời đi, chỉ là không thể, nhà bọn họ muốn ở trong thôn đãi đi xuống. Việc lớn việc nhỏ không tham gia là không được, bằng không nếu là phát sinh chuyện gì. Chỉ sợ còn bị chẳng hay biết gì, hiện tại bị người nhục mạ cũng chỉ có thể nhịn. Ai làm trong nhà lão đông tây chọc đại họa đâu? Vương quý châu châu mày, có chút mâu thuẫn cảm xúc, như không uống thủy cường ấn đầu cũng là vô dụng. Chính bọn họ nếu là không muốn người khác còn có thể cưỡng bách bọn họ đi không thành. Hắn không phải cấp phương thật nhân giải vây, chỉ là này thôn vốn là không ngừng ở hắn một người trên người. Hiện tại nghe bọn họ đem sở hữu thôn đều đẩy trên người hắn, hắn cũng không hy vọng nhìn đến trường. Hợp như vậy, thậm chí có chút cảm thán, nếu là hắn làm cái gì quyết định, có phải hay không mặc kệ hắn sơ tâm như thế nào? Chỉ cần làm lỗi, đều đến hắn tới gánh vác, có phải hay không cũng sẽ liên lụy nhà mình già trẻ, được rồi. Chuyện đó liền không cần nhắc lại, đều có sai. Hắn vương thật nhân có sai, các ngươi chính mình cũng có sai, nếu là không lòng tham như thế nào sẽ không nghe khuyên bảo. Này trước mắt chính thương lượng yêu quan ta toàn thôn an bình đại sự. Các ngươi thiếu tới trộn lẫn, mấy cái tộc lão lên tiếng. Người lão thành tinh, vương quý không vui bọn họ đại để cũng có thể đoán ra một ít này giúp chỉ biết tâm tồn oán hận đồ. Ngốc a, thở dài lắc lắc đầu. Điều này mấu chốt, còn chỉ biết nói nhau nhau. Những người này nếu là không ai mang theo, tự mình đều có thể đem tự mình đùa chết đi, kia hiện tại làm sao bây giờ sao? Liền ta những người này, lưu dân thật tới, kia cũng chỉ có bị đánh phần. Nói mọi người lại là lo lắng lên, tràn đầy bức thiết nhìn Vương Quý, liền chờ đợi hắn có thể cho ra ra chủ ý. Vương Canh cúi đầu. Trong lòng may mắn không thôi, Tân Mệt bọn họ đã trở lại, bằng không lúc này không chừng như thế nào bị tội đâu. Vương Quý nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại nhìn trong một góc chỉ an tĩnh đợi Vương Mạn. Trầm tư trong chốc lát, trước như vậy đem, ta cũng không thể bởi vì lo lắng không phát sinh sự, mà đã quên đồng ruộng có thể bảo mệnh lương, các ngươi tự mình ra phân hảo công dụng tâm điểm. Đừng đến lúc đó lưu dân thổ phỉ không có tới, lương thực cũng không giữ được, kia mới kêu mất nhiều hơn được. Đến nỗi lưu dân sự, nhà ta lão nhị tiếp tục mang theo người hỏi thăm tin tức. Cũng thời khắc chú ý phụ cận thôn xóm động tĩnh, dư lại tráng lao động đều gia đình. Đến lúc đó ta sẽ an bài một chút, thay phiên thủ thôn phụ cận, hạ du mấy cái thôn ly chúng ta tương đối gần. Ta đi trước theo chân bọn họ thôn chính giao thiệp một chút. Xem có thể hay không lẫn nhau coi chừng một chút, nếu có thể xoa thành một cổ tự nhiên là tốt nhất. Vương Quý đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Hắn tạm thời có thể nghĩ đến chỉ có nhiều như vậy. Lại nhìn mọi người, các ngươi cũng đừng đương đầu gỗ. Có cái gì ý kiến hay đều có thể nói. Ta cùng nhau ngẫm lại tổng có thể nghĩ đến áp dụng chủ ý không phải. Mọi người vừa nghe vò đầu bứt tai một đốn, chỉ hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện, bối phận lớn nhất tộc lão. Thở dài một tiếng, cho nên nói không căn người tâm phúc là không thành. Quý A. Ta nghe ngươi như vậy an bài rất không tồi, trước liền như vậy an bài đi xuống đi, nếu là lại nghĩ đến cái gì chú ý lại thêm chính là. Vương Quý vô pháp chỉ có thể như thế. Lại đem có thể sử dụng người một lần nữa thống kê một chút. Dùng làm an bài, hắn còn phải cẩn thận suy tư cụ thể muốn như thế nào làm. Một đống người vây quanh ở nơi này, cái gì cũng giúp không được quang trướng mắt, Vương Quý trực tiếp làm cho bọn họ đều đi trở về. Nên làm gì đi, mọi người đều đi không sai biệt lắm. Vương Canh một nhà bởi vì chân thương không tiện, sợ bị tễ thương. Lưu đến cuối cùng đi, đại hoa, người giúp thúc nhìn xem những người này muốn như thế nào an bài mới hảo, mới vừa xoay người trống. Quải trượng phải rời khỏi Vương Canh liền nghe được, phía sau Vương Quý hô một câu, đột nhiên xoay người. Nhìn từ trong một góc đi ra tới nữ tử, Vương Mạn ngó hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp đi Vương Quý bên cạnh, ngươi là đại hoa. Vương Canh vẻ mặt hồ nghi. Đây là hắn kia ngốc tử khuê nữ vẫn là trọng danh nhi. Bộ dáng khí chất thần thái đều cùng hắn kia ngốc tử khuê nữ không khớp. Hơn nữa trước nay không coi trọng quá lại nhiều năm không thấy Vương Canh đối nàng ký ức đã sớm mơ. Hồ đến không sai biệt là mơ siêu ta nói Vương Canh a. Ta làm người làm được nhận không ra tự mình thân khuê nữ này phân thượng. Người cũng là đầu một phần. Vương Quý buông trong tay quyển sách, chào phúng một câu, ngươi thật là đại hoa. Vương Canh sắc mặt khó coi, trong lòng oán hận nổi lên, trong mắt chán ghét oán trách tàng đều không tàng một chút còn đau được ngay chân. Thời khắc nhắc nhở hắn tao ngộ hết thảy, đều là bởi vì này ngốc tử, nếu không phải nàng trêu chọc mầm tai họa, bọn họ một nhà cũng sẽ không như vậy thê thảm. Tưởng tượng đến quãng đời còn lại đều phải chống quải trượng mới có thể đi đường. Vương Canh liền hận đỏ mắt, hận không thể đánh giết nàng đi, có phải hay không? Cũng cùng ngươi không quan hệ, Trương Thị từ trong phòng đi ra. Tức giận dỗi một câu, như thế nào không quan hệ? Nàng là ta khuê nữ, nếu không phải nàng, lão tử lại như thế nào sẽ biến thành như vậy chật vật bộ dáng? Vương Canh giống giận, Vương Mạn như. Suy tư gì nhìn mắt bọn họ chân, cười nhạo một tiếng, này không phải hẳn là sao, gieo nhân nào gặt quả ấy, này thương 89/10 là Lâm Uyển Nhi làm ra tới, quái nàng. Buồn cười, nói đến cùng vẫn là chính bọn họ gây ra họa, quan nàng đánh giám, nàng lại không phải Vương Đại Hoa, cũng không liên quan Vương Đại Hoa sự, kia ngốc tử đã đem mệnh còn cho bọn hắn. Đã sớm không ai nợ ai, bọn họ cũng nên vì chính mình năm đó gieo nhân. nếm hạ quả đắng, không phải, phi, cái gì ngoạn ý nhi, đừng cái gì nước bẩn đều hướng nhân thân thượng bát, người biến thành như vậy không chừng ở bên ngoài làm cái gì dơ bẩn sự. Lại hoặc là đắc tội người nào, gọi người đánh đi, quan ta đại hoa chuyện gì, đừng quên các ngươi đã sớm không quan hệ, đoạn thân thư chính là nhà ngươi tự mình viết, như thế nào hiện tại hối hận, nói cho ngươi hối hận cũng vô dụng, đừng ai hiếm lạ các ngươi a. Trương Thị lôi kéo đề tài dỗi đến tấn mãnh vô cùng, thẳng đem Vương Canh tức giận đến mặt đen lại thanh, tóm lại khó coi cực kỳ, lão tử mới mặc kệ đoạn không ngừng thân. Nếu không phải tiện nhân này trêu chọc tai họa, liên lụy đến chúng ta, lão tử cũng sẽ không làm nhân sinh sinh đánh thành người què. Phế đi một chân, đều cấp lão tử cút ngay. Lão tử hôm nay một hai phải nàng cũng nếm thử bị nhân sinh sinh đánh thành tàn phế tư vị nhi. Vương Canh con thứ hai vốn là không phải cái gì hảo tính tình người, lúc này thấy đầu sỏ gây tội. Càng là trong cơn giận dữ. Vẻ mặt phẫn nộ chống quải trượng chiều Vương Mạn đi, giơ quải trượng liền phải đánh người, lại đã quên tự mình đã bị người phế đi một chân. Một cái không xong người thẳng ngã xuống, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, vừa lúc áp đến vốn là bị thương chân, tức khắc che lại chân kêu rên lên, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, xem ra là rất đau. Vương Mạn rất là vui sướng khi người gặp họa cười cười, hắn là ngươi nhị ca. Ngươi liền như vậy đối hắn, lòng lang dạ sói đồ vật, lúc trước liền không nên đem ngươi sinh hạ tới, sinh ra liền khắc người ngoạn ý nhi, cái tiện nha đầu, còn thất thần làm chi, còn không đem người cấp lão tử nâng dậy tới. Vương Canh thấy nhi tử nằm trên mặt đất kêu rên, mắng nhiếc, còn bưng thân cha ghê tởm bộ dáng hướng tới Vương Mạn vênh mặt hất hàm sai khiến, chào phúng cười. Có thể nói xứng đáng ma. Nàng lại không ngốc đối với một cái trong miệng lải nhải muốn thu thập nàng đánh phế nàng người. Nàng không lại ra tay lại đem hắn phế một lần, cũng đã không tồi, lão nhân này thế nhưng còn làm nàng đem người nâng dậy tới. Trong miệng còn không sạch sẽ, ha ha, Vương Mạn vẻ mặt mỉm cười rút ra trường đao, người cái ngốc tử bất hiếu nữ. Như thế nào còn tưởng động đao giết người không thành ngươi. Vương Canh thấy thế mắng đến càng là hăng say nhi, hắn cũng không tin này ngốc tử còn dám sát phụ sát thân không thành, đại hoa a. Ta bình tĩnh cùng này không phải đồ vật miệng đầy phun phân ngoạn ý nhi so đo gì. Nghe thúc nói thanh đao thu, đừng dọa oa nhi, Vương Quý sợ nàng tính tình vừa lên tới. Thật đem này phụ tử mấy người cấp chém ơ siêu đầy miệng phun phân không phải đồ vật Vương Canh thiếu. Chút nữa không khí hộc máu. Hung tợn trừng mắt bọn họ, Vương Mạn hướng tới tránh ở một bên nhìn lén bánh bao cẩu đàn hai người. Tổ nhìn nhìn, cười cười, lại chiều Vương Quý nói một câu. Trực tiếp huy mấy đao, một bên tứ giác bàn trực tiếp thành đậu hủ khối. Rơi rụng đầy đất, mẫu thân bổng bổng đát. Hưng phấn khen một câu. Bao bao thịt móng vuốt chụp đến bạch bạch vang, hắn bên cạnh người cẩu đàn cũng đi theo chụp hăng. Say nhi. Trong mắt lại là tinh tinh điểm điểm sùng bái, đại hoa cô cô thật sự là quá lợi hại. Kia dao nhỏ chơi, thiết cái bàn cùng thiết đậu hủ dường như, cẩu đàn âm thầm quyết định, một lát liền đi bái sư. Như vậy hắn liền không cần viết chữ to, còn có thể trở nên cùng đại hoa cô cô giống nhau lợi hại. Thật đẹp a, Vương Canh mấy cái lại là sợ tới mức run run. Không dám tin tưởng trừng mắt, người này thật là bọn họ ngốc tử muội muội khuê nữ. Nhìn thấy cái bàn kết cục, nguyên bản cường ngạnh mấy người, nhất thời cũng không bừa bãi, chỉ là hung tợn trừng mắt Vương Mạn, đều cút đi. Nhà ta không chào đón các ngươi. Trương Thị nhưng không quen bọn họ, trực tiếp huy đại cây chổi, liền đuổi nổi lên người. Cuối cùng Vương Canh phụ tử mấy cái không tình nguyện bị đuổi đi ra sân. Còn ở nơi nào hùng hùng hổ hổ, Trương Thị không chút khách khí đều dỗi trở về, mắng đến bọn họ á khẩu không trả lời được, lúc này mới mặc kệ bọn họ, đại môn bang một tiếng đóng lại, không hề để ý tới bọn họ. Hết chương.